Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mơ hồ đến giống như biến thành một người khác. Hắn như thật cẩn thận, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt ấy khẽ gọi. Tiểu Vũ gốm sũ. Người phụ nữ trong lòng cười ngọt ngào. Tân Nghị Hằng lập tức ôm cô ta đặt trên ghế salon, hôn lấy. Tô Mục Vũ đứng ngoài phòng triển lãm, mỉm cười chào đón khách đến mua hàng. Từ khi giới nghệ thuật trong nước dần dần phát triển, độ chú ý đối với đồ gốm nghệ thuật ngày càng cao. Càng nhiều người chọn mua đồ gốm sứ quý giá về trưng bày. Tiễn vị khách đầu tiên rời đi, cô đột nhiên cảm thấy sau lưng có người đang nhìn mình. Cô kinh ngạc quay đầu, cô không có thấy cái gì kỳ quái. Tô Mộc Vũ lắc đầu đi vào, cô không nhìn thấy được trong ngõ hẻm nhỏ đối diện, một thân ảnh dần dần xuất hiện, là Tần Nghị Hằng. Tần Nghị Hằng đứng trong góc nhỏ cũng không biết vì sao, hắn phải đứng ở nơi đó. Thầm nghĩ cứ như vậy nhìn Tô Mộc Vũ, sớm nhất chỉ cần nhìn thấy cô, hắn có thể nhớ tới gia đình ấm áp trước kia. Tần Nghị Hằng cười khổ che mặt. Mày thật là một thằng hỗn đản nhu nhược, chỉ có thể liên tiếp tìm kiếm những người đàn bà giống với cô để tìm một chút an ủi. Thế nhưng người phụ nữ đó, cái người bị chính hắn vứt bỏ, lại tìm không trở lại. Hôm triển lãm nhập vào một số tác phẩm mới, Tô Mộc Vũ tham lam quan sát đồ gốm tinh mỹ, quan sát từng cái. Trong đó có một chiếc không ngờ lại là tác phẩm của Ranmark. Cô chưa từng nhìn thấy tác phẩm nào của Ranmark, nhưng tác phẩm của ông ấy luôn chịu đựng một hơi thở mạnh, kết hợp giữa hiện đại cùng cổ điển, kích thích thật sâu sắc quan con người. Ông ấy không sợ đo tính toán những chuyện nhỏ nhặt, mà lại có dũng khí lớn mật, giống như những đám mây bay về phía chân trời, tùy ý giữa thân mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ông ấy được người đời tán thưởng là một trong những nghệ nhân tam kiếm khách trong giới gốm sứ hiện đại. Vị tiểu thư này, có thể giới thiệu một chút tác phẩm này giúp tôi hay không? Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô. Tô Mộc Vũ còn đang mê muội trong vẻ đẹp của tác phẩm, cô hồ lật theo bản năng trả lời. Đây là tác phẩm bình gốm, thân bình được phác họa khá chi tiết câu chuyện xưa về lời cầu xin của nhân loại gửi đến thượng đế. Xin người của thiên sứ xuống, đánh bại Lucifer. À, cái này cũng rất bình thường không phải sao? Thanh âm nọ lại tiếp tục nói. Không, Tô Mộc Vũ cười nhẹ, trong đôi mắt đã tràn ngập ánh sáng chói lọi. Hoàn toàn khác biệt, mời ngài xem cái này. Đây là những vết cắt giữa một nửa hình vẽ. Nó như tạo ra một hình cung giúp nét vẽ bay bổng hơn. Người sáng tác lợi dụng những cung đường biến dạng tạo nên hình ảnh mũi tên trong tay thượng đế, nghĩa đang hướng về phía chính trái tim mình. Về sáng tác lại thể hiện sự trào phúng, không ai cứu được mình, không bằng tự cứu lấy chính mình. Lúc nói xong, tôi một vụ mới phát giác chính mình quá kích động, vội vàng ngẩng đầu xin lỗi, lại nhìn thấy một người đàn ông nước ngoài bóc dáng rất cao, có lẽ đến 1m9, ánh mắt màu xanh biếc, thân hình vô cùng dễ nhìn. Giữa mùa đông băng giá, thân hình này lại như ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, quả thực sáng như lửa, khiến cho không ít cô gái đi ngang qua phải vô tình sửa bước lại. Ánh mắt đặt trên người vị nước ngoài dễ nhìn này. Xin hỏi, ngài muốn mua thứ gì sao? Tô Mộc Vũ vội phản ứng. Hắn có mái tóc vàng, cười khẽ một chút, nháy mi mắt khiến cho người ta đỏ mặt tìm đập. Cô bé Trung Quốc, vừa rồi em nói rất tốt. Tôi nhìn ra được em rất yêu thích gốm sứ. Em là nghệ nhân sao? Tôi tin rằng người có một đôi mắt sáng như em nhất định sẽ tạo ra rất nhiều tác phẩm có linh tính. Tô Mộc Vũ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, cười khổ một chút, nói. Thật xin lỗi, tôi rất kém. Nếu ngài muốn mua những tác phẩm giống như thế, tôi có thể giúp ngài giới thiệu vài thứ. Trên mặt hắn lộ ra biểu tình đáng tiếc, há to miệng nói. Ôi, trễ giờ rồi, hy vọng chúng ta lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Bài cô gái Trung Quốc đáng yêu. Trước lúc hắn đi còn trộm hôn lên gương mặt Tô Mộc Vũ một cái. Tô Mộc Vũ sợ khóc sợ cười, nhìn mái tóc vàng đang vội vã chạy giữa phố đông người, thân ảnh nhanh chóng biến mất nơi góc đường. Mỗi ngày nhìn thấy đủ loại khách, Tô Mộc Vũ rất nhanh ném hình ảnh người này ra sau đầu. Cuối tuần, Tiền Phong như phát điên, một mực kéo Phong Kính cùng Tô Mộc Vũ đi tắm suối nước nóng. Trời mùa đông rất lạnh, suối nước nóng liền trở thành là một nơi có sức hấp dẫn rất lớn. Tô Mộc Vũ vốn muốn đọc sách, lại bị Tiền Phong nói từ nói lui. Đọc sách cũng không yên lành, chuẩn bị vài thứ rồi lên xe. Đến suối nước nóng, thế nhưng lại thấy Phương Tiểu Hoa cùng Vệ Nhu Y cũng vừa tới. Trong nháy mắt, Tô Mộc Vũ nhìn Vệ Nhu Y, cô đã muốn lùi bước. Có lẽ phía sau cô chính là Phong Kính, điều đó khiến cô không còn lối thoát. Cô sợ Vệ Nhu Y, giống như một loại hàng giả sợ nhìn thấy hàng chính hãng. Lòng cô tràn đầy e ngại, cô biết. Một khi Vệ Nhu Y ở nơi đó ngay lập tức không còn tồn tại vị trí cho mình. Tiền Phong dường như nhận thấy, mình làm một chuyện rất điên rồ, vì hắn có rủ Phương Tiểu Hoa đi chung. Không ngờ Tiểu Hoa lại đưa Vệ Nhu Y đến cùng. Bé con, Tiền Phong vỗ nhẹ bả vai Tô Mộc Vũ, trao cho cô một ánh mắt biết lỗi. Tô Mộc Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười lắc đầu. Cô biết không phải lỗi của Tiền Phong. Vậy là lỗi của ai đây? Nếu phải cố gắng vạch trần lỗi sai, thế tất cả cũng là do chính cô. Sự tồn tại của cô vốn là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net